Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, tương lai vẫn lạc. Siêu Việt Đế Đạo tồn tại. Nương theo lấy tương lai pháp thân tuyệt vọng lời nói rơi xuống. Một cái trải rộng pha tạp vết thương tay cánh tay, từ cái kia sụp đổ trong hư không nhô ra, xuyên qua hỗn loạn lĩnh vực cấm kỵ, lướt qua thoáng hiện thời gian sông dài, không nhìn khoảng cách, không nhìn tất cả quy tắc trật tự, như một thanh thiên đạo thẩm phán chi kiếm, ầm ầm đâm rách hai đại luân hồi. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Thạch Hạo đột nhiên quay người, trừng mắt về phía Lâm Phong, trên mặt mang một đôi kinh mắt, cho ta một lời giải thích. Hắn cái kia xuyên thủng vạn cổ, giống như thiên địa đạo âm thanh âm đàm thoại, lại bị bao phủ tại hỗn loạn luân hồi thời gian bên trong. Giờ phút này, tứ phương thiên địa luân hồi lực lượng đã bị cánh tay kia khí tức nháy mắt xóa bỏ. Lâm Phong cùng tương lai pháp thân nói chuyện, sẽ không còn ẩn nấp. Giới hạn lại một lần bị đánh vỡ. Lần này cũng không phải là bởi vì Lâm Phong, vẻn vẹn bởi vì con kia không đáng chú ý tay cánh tay tràn lan khí tức. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, thân hình không tự chủ run rẩy. Hắn trước kia chưa hề cảm giác được qua sợ hãi, bây giờ tại cánh tay kia sau khi xuất hiện, lại một mạch phóng tới tim, nào giống như là đến từ trong minh minh túc địch, bắt nguồn từ huyết mạch thực chất bên trong nồng đậm sợ hãi. Đây chính là như lời ngươi nói, kẻ ngoại lai, a, Lâm Phong hai con ngươi đang cuộn trào mãnh liệt run rẩy, cánh tay kia người bình thường lớn nhỏ, đặt ở tinh không mênh mông bên trong, cũng tựa như một hạt cát bụi, nhưng chính là như thế nhỏ bé đồ vật, lại phóng xuất ra để Lâm Phong cùng Thạch Hạo đều không khỏi kinh hãi lực lượng. Đế đạo lĩnh vực bị không để ý tới, này khí tức có chút thẩm thấu, đều làm giới này vũ trụ gần như băng liệt. Rầm rầm rầm, thiên địa nổ tung, Thạch Hạo đã xông lại. Hắn áp chế đến cực hạn lửa giận, thế muốn hướng nào đó một mục tiêu phóng ra, như Lâm Phong không cách nào trả lời. Có lẽ mục tiêu chính là hắn, hoặc là cái kia tương lai pháp thân. Hắn vô ý thức cho rằng, đây là Lâm Phong cùng tương lai pháp thân chỗ đánh trống gieo hò ra động tĩnh. Thật tình không biết, liền ngay cả Lâm Phong đối mặt cánh tay kia, cũng chỉ có thể là giật mình quan sát, thậm chí đề không nổi mảy may lực lượng phản kháng. Toàn thân bên trong đều đang lưu động lấy đầy mang sợ hãi huyết dịch, không cách nào xóa đi, khắc sâu đến trong linh hồn. Cảnh cáo, cảnh cáo, hệ thống kiểm trắc đến lực lượng cường đại quấy nhiễu, mời ký chủ lập tức trở về bình thường thời không. Hệ thống nhắc nhở thậm chí khẩn cấp đến xuất hiện âm thanh bận. Có thể Lâm Phong lại không biện pháp để ý tới, cái kia cái gọi là thời gian manh mối, cùng đánh dấu nhiệm vụ đều chưa tìm tới cùng hoàn thành. Trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc cũng không bị giải đáp. Hắn như cứ như vậy trở về, cái kia cùng chạy trốn khác nhau ở chỗ nào? Ngăn lại nó, Lâm Phong đột nhiên mà thì thào. Thạch Hạo một trận mờ mịt, mày nhăn lại, ngươi nói cái gì? Ngăn lại ai? Cánh tay kia, cuối cùng một tiếng, Lâm Phong giống to nói ra, mênh mông lực lượng lập tức tràn ngập tại Lâm Phong toàn thân. Hắn cưỡng ép đè xuống mãnh liệt sợ hãi, phất tay gọi động hai đại luân hồi hỏa lò lực lượng. Thân hình chớp động đến phía trước, muốn đem cánh tay kia hủy diệt, mà tương lai pháp thân vào lúc này lại làm ra một cái khiến người không tưởng tượng được cử động. Đi ra, hắn giống giận, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đem Lâm Phong cách không đẩy ra, để hắn cùng Thạch Hạo hiệp, đồng thời rời xa cánh tay kia. Sau đó hắn lộ ra nhe răng cười, hướng phía cánh tay kia xuất hiện hư không hô to, người rốt cục vẫn là nhịn không được, tự khoe là thần minh xấu đồ vật. Đến a, đến chơi chết ta a. Một màn này để Lâm Phong cùng Thạch Hạo bỗng nhiên ngơ ngẩn, sau đó bọn họ lại nghe được vô tận không biết trong hư không truyền đến một tiếng hồi âm như người mong muốn. Oanh, chỉ cái này nhàn nhạt mênh mông một tiếng mang tới uy lực lại giống như mấy chục cái chuẩn tiên đế cường giả đồng thời phát ra rung trời hò hét. Cánh tay kia lại khẽ động, triệt để xé rách luân hồi bích trướng, đem tất cả giới hạn đánh vỡ, trong chốc lát xuất hiện giữa sân. Tại tất cả mọi người không có phản ứng qua nháy mắt, nó vươn về trước, cầm một cái chế trụ tương lai pháp thân cái cổ. Khục khục, tương lai pháp thân đề không nổi mảy may lực lượng phản kháng. Nhưng đối mặt cái này kinh khủng tồn tại, nhưng như cũ cất giọng cười to. Lão bất tử, người trước khi đến chưa ăn cơm đúng không? Lại gắng sức chút a. Châu chấu, cái kia không trộn lẫn mảy may tình cảm thanh âm đàm thoại lại rơi xuống. Thiên địa rúng động, Lâm Phong chỉ gặp cánh tay kia bên kia lóe ra vô lượng hắc ám, đem tương lai pháp thân bao phủ. Kia là vô tận hư không kéo dài, nó càng đem một phương khác không thể truy tìm không gian sinh sinh lôi kéo đến thế này ở giữa. Ngươi còn đang chờ cái gì? Lâm Phong cắn răng lách mình mà ra, muốn rách cả mí mắt, hướng cánh tay kia oanh ra đòn đánh mạnh nhất, gầm nhẹ, ngươi muốn ngồi nhìn giới này hủy diệt hay sao? Thạch Hạo thân hình run lên, nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một chút cái kia bị hắc ám bao khỏa tương lai pháp thân. Cuối cùng thấy cánh tay kia bắn ra khí tức khủng bố, lại làm cho cả không gian bắt đầu sụp đổ. Hắn không do dự nữa, liền xông ra ngoài, cùng Lâm Phong liên thủ hướng cánh tay kia công phạt. Hắn hóa tự tại, thần vực diệt thế, hai đạo gầm thét nổ vang, vô thượng đế đạo lực lượng rốt cục giao hội cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh, hủy diệt thế giới tái hiện, tại điếc tai chấn minh thanh bên trong rớt xuống. Vô số cái hoang thiên đế thân ảnh cũng hiện lên ở thời gian sông dài phía trên. Hai người đồng lòng, đem hai cỗ lực lượng kinh khủng hóa thành gió bão, ngạnh sinh sinh tiến đụng vào vô lượng hắc ám bên trong, muốn quấy lật tất cả. Nhìn thấy sao? Tương lai pháp thân trong mắt tuyệt vọng, tại cái này hoa lệ rung động sử thi trong gió lốc, chuyển hóa thành vô biên sán lạn ánh sáng. Ghi nhớ, bọn họ chính là đốt diệt người dã tâm đom đóm. Thật sao? Trong hư không truyền đến mênh mông lời nói, mang theo tràn đầy đùa cợt, giết chi không hết châu chấu nhóm, cuối cùng rồi sẽ táng tại tĩnh mịch hoang dã. Dứt lời một khắc này, gió bão chôn vùi, bao vây lấy luân hồi hủy diệt thế giới. Từng mảnh đất sụp nát, như thịnh cực mà suy khói lửa. Tại ngắn ngủi hừng hực qua đi, im ắng vẫn lạc, thời gian sông dài phía trên vô số phân thân. Tại nhân quả sức mạnh cấm kỵ trước mặt, như bọt khí nhao nhao phá diệt, không có lưu lại mảy may vết tích. Lâm Phong ho ra máu kinh mắt, Thạch Hạo kêu rên rút lui, cánh tay kia bắn ra vô lượng hắc ám, càng đem tất cả công phạt bao phủ, để cái kia siêu việt đế đạo lực lượng lần đầu hiện ra ở thế này ở giữa. Cường đại, vô song cường đại, bọn họ quen thuộc vô biên hắc ám, lại lần nữa giáng lâm giới này, tràn đầy tràn ngập thâm thúy, giống như nhiễm giết thi hài tiên đế máu đen. Giờ khắc này, vũ trụ rung chuyển, quy tắc trật tự tiêu yên, thời gian sông dài chợt hiện lại tan biến, tứ phương thiên địa đều băng diệt. Tương lai pháp thân lời nói, nương theo lấy bị đồng hóa hư ảo thể xác, chôn vùi tại vô tận trong luân hồi. Lâm Phong làm cái kia trong bóng tối đom đóm, đi đốt cháy cái này vô vọng thế gian đi. Dứt tiếng, gió bão dừng. Lâm Phong kinh ngạc nhưng nhìn qua hắc ám từng tứ ngược khu vực, nơi đó không có tương lai pháp thân, không có con kia kinh khủng cánh tay, không có chút nào sự vật tồn tại qua vết tích, hết thảy giống như là một giấc mộng.